Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 65, bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Khánh Điện là nơi ở của tứ hoàng tử Hoàng Phù Tuyền. Ngày thường hầu như không có khách đến thăm. Tối nay lại nghênh đón một quý nhân thái tử cứ như vậy tới đây. Không sao chứ? Hoàng Phù Tuyền nhìn nam tử đang nghiêng người tựa vào giường nhỏ trong thư phòng mình. Tay có chút ngứa, muốn đánh người. Hắn bồn ba mấy ngày, thật vất vả mới về cung. Vốn định nghỉ ngơi sớm một chút. Người này lúc này tới đây, còn có nhân tính hay không? Hoàng Phủ Nguyệt cúi thân thể, nói, trước mắt còn chưa để ý đến ta, sẽ không động đến đệ, cho nên sẽ không có tai mắt. Biết hôm nay nếu không nói rõ ràng, sẽ không muốn mời vị tôn thần này, Hoàng Phủ Tuyền đành phải ngồi xuống, rót cho mình một chén trà. Theo triệu chứng mà huynh nói, quả thực có một vị kỳ dược có thể cải thiện, về phần có thể sống thêm vài năm, phải xem tạo hóa. Ngày mai, đệ đi tìm thuốc đi. Trà nóng ở trong cổ họng sặc xuống, không dám tin mở to mắt. Hoàng Phủ Nguyệt, ta vừa trở về, còn chưa đi gặp. Đệ muốn gặp nhất thời hay là một đời? Hắn không tức giận, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thêm một câu, hơn nữa, hôm nay không phải là đã gặp qua rồi sao? Hoàng Phủ Tuyển không kỳ lạ hắn vì sao lại biết, chỉ rất khó chịu oán giận. Vội vàng một mặt mà thôi, đứng cách người khác, không nói được mấy câu. Dừng một chút, chần chừ nói, ta có thể biết, thuốc kia tìm cho ai sao? Vốn không muốn hỏi nhiều nhưng thật sự là nguy hiểm quá lớn, luôn phải biết là vì ai bán mạng. Hắn không có ý định giấu đối phương nữa, khẽ phun hai chữ. Phụ hoàng, dù cho tâm tính Hoàng Phủ Tuyển tùy ý, nghe được đáp án này, kinh hãi nhảy dựng lên. Làm sao có thể, thân thể lão nhân gia hắn đã kém đến mức phải cần kỳ dược sao? Rõ ràng càng già càng dẻo dai a. Đoạn thời gian trước đó Thục Phi đắc ý khoe khang khắp mọi nơi nói, Hoàng thượng đêm đêm đều ngủ trong điện nàng. Chuyện liên quan trọng đại, ta sẽ không từ hư không mà sáng tạo ra chuyện này. Ngụ ý là tin tưởng, không nên hỏi quá nhiều. Hắn không có cách nào nói cho Hoàng Phủ Tuyển biết, kiếp trước phụ hoàng chết bất đắc kỳ từ trước mắt mình, mà các thái y bởi vì sợ hãi bị liên lụy mới nói cho hắn biết. Sự thật là phụ hoàng đã sớm mắc bệnh nan y. Một mực đè ép không cho nói. Thái y viện thương lượng kê đơn thuốc, không ngờ uống qua mấy ngày sau, bệnh dai dẳng kia lại được giảm bớt, thân thể phụ hoàng càng ngày càng cường tráng, cho rằng mình đã được chữa khỏi, chưa từng nghĩ tới đột nhiên. Từ đó về sau, xảy ra chuyện hắn không thể đoán trước được. Trong một đêm, tình huống tàn khốc khiến cho hắn trở tay không kịp. Sự dối trá của một số người chậm rãi lộ ra, phải chờ từ từ bị vạch trần. Điều quan trọng nhất là vào lúc này nhanh chóng tìm được thuốc có thể chân chính trị liệu bệnh tật kia. Bất kể từ phương diện nào mà nói, phụ hoàng không thể vội vàng băng hà như vậy. Bản lĩnh của thái tử, Hoàng Phủ Tuyển đương nhiên biết, âm thầm cân nhắc trong chốc lát, phòng trừng ở thái y viện có chôn tay mắt, cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm đến cực điểm. Tuy rằng hắn tự biết mình không hiếu thuận, bệnh của phụ hoàng thậm chí có thể có một nửa do hắn chọc giận. Nhưng tóm lại hắn vẫn mang thân phận hoàng tử, về tình về lý đều không thể mặc kệ. Chuyện tìm thuốc, thoáng cái từ bán đứng nhân tình, biến thành lẽ đương nhiên. Hắn hoài nghi Hoàng Phủ Nguyệt là cố ý, được rồi, sáng sớm ngày mai đệ sẽ khởi hành. Trễ một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửng sốt, lập tức cười nói, vô sự, người tập võ. Hoàng Phủ Nguyệt sâu kín nói, ý của ta, sáng mai lên chiều. Trước tiên cùng ta diễn kịch. Bài cảm động, Hoàng Phủ Tuyển nhịn không được nói. Huynh không hỏi hôm nay Hoàng Phủ Trạch mời ta ăn cơm, nói cái gì sao? Nghĩ lại, cũng đúng, ám vệ của huynh hẳn là đều thông báo chi tiết. Cách chương.